Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 513, 3000 thành quy cầu vé thắng. Giang Nguyệt Bạch cho rằng đi đường trước hết, cần mại chân trái đã đủ kỳ ba. Chờ nàng đi vào Tịch Vân Thành, nàng mới phát hiện này còn không phải kỳ ba nhất quy củ. Nàng ở cửa thành giao vào thành phí thời điểm, liền lãnh đến một quyển bàn tay hậu thư. Thượng thư Tịch Vân Thành quy 3000 điều, cửa thành thủ vệ đặc biệt tự hào. Nói Tịch Vân Thành là năm đó Pháp Thiên Tiên Quân sơ thông Pháp đạo khi trụ quá địa phương. Ở chỗ này nghiệm chứng cùng hoàn thiện đạo của hắn. Cuối cùng lưu lại này 3000 thành quy, Giang Nguyệt Bạch xuyên qua cửa thành động. Một cổ kỳ dị dòng khí lập tức chảy khắp toàn thân, làm nàng sinh ra một loại thần hồn bị áp chế cảm giác. Thập phần không thoải mái, nàng theo bản năng mại chân trái đi trước. Kết quả chân trái thế nhưng không bỏ xuống được đi. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu xem bên trong thành ngay ngắn trật tự đường phố. Phát hiện dòng người thập phần chỉnh tề, bị phân thành hai bên. Một bên vào thành, một bên ra khỏi thành, thả bất luận nào một bên. Đều là nam bên trái, nữ bên phải, nàng vào thành, mại chân phương vị là bên trái. Cho nên nàng đi không ra này một bước, Giang Nguyệt Bạch mở ra trên tay thành quy quyển sách. Điều thứ nhất quả nhiên là, nam hành tả đạo, nữ hành hữu nói, ngay cả ngõ nhỏ lão thử, bầu trời chim bay, cũng là phân tả hữu mà đi, có tật xấu a. Đi đường sự tình đều phải quản. Giang Nguyệt Bạch thái dương trừu trừu, này sẽ là không trời mưa. Bằng không nàng muốn biết căn bản không có sống mái chi phân con run là đi bên kia. Người nhiều mắt tạp, vẫn là thành thành thật thật đổi đến nàng nên đi địa phương vào thành. Vào thành khi tới gần chính ngọ, Giang Nguyệt Bạch phát hiện thật nhiều cửa hàng trong môn đều không có người. Môn cũng không liên quan. Trên cửa treo đi ăn cơm thẻ bài, đám người cũng đều vẻ mặt nôn nóng hướng bên trong thành cùng cái phương hướng đi đến, nhưng là đi đường tốc độ lại rất nhất trí. Lại cấp cũng chạy không đứng dậy, ân. Bên trong thành cấm tật chạy, cấm ngự phong, cấm phi hành. Giang Nguyệt Bạch một đường đi một đường lật xem thành quy. Phát hiện này thành quy tinh tế đến lệnh người giận sôi. Từ ăn, mặc, ở, đi lại, đến khai cửa hàng bày quán. Từ rời giường canh giờ, đến quần áo lời nói việc làm. Thế nhưng đều có nhất định yêu cầu, nam không phấn, nữ không hác, giờ thìn khởi, tịnh mặt khiết nha trải đầu, giờ tuất miên. Dâng hương nhập định quét sạch tạp niệm, dưỡng sinh chi đạo, quá ngọ không thực. Giang Nguyệt Bạch càng xem càng vô ngữ, này đều cái gì phá quy củ a? Nàng muốn ngủ chết ở trên giường, đến thời gian chẳng lẽ sẽ bị giường ném đi xuống sao? Phía trước truyền đến ồn ào thanh, Giang Nguyệt Bạch vừa nhấc đầu, nhìn đến một tòa ba tầng cao ngoài tửu lầu bài khởi hai điều hàng dài. Đều chờ ở buổi trưa phía trước ăn cơm no, thầm thì tương đương Giang Nguyệt Bạch ấn có điểm đói bụng. Cảm giác này tửu lầu khá tốt ăn bộ dáng, ân. Nàng nói chính là cả tòa tửu lầu, không được không được. Đến khắc chế, không thể bị dục vọng tả hữu, phải học được khống chế dục vọng. Tiểu tử ngươi, ta, ngươi lại cho ta nói một lần. Ngươi cái, ta. Ngươi, đội ngũ trung gian vị trí, hai cái luyện khí kỳ nam tu nổi giận đùng đùng, hẳn là vì xếp hàng tranh đến mặt đỏ tai hồng. Ngươi ta, chiều đối phương phun nước miếng, căn bản không biết đang nói cái gì, bất quá kia tư thái cùng khí thế. Nhưng thật ra có thể nhìn ra tới ở cãi nhau, thành quy có vân. Cấm ông ngôn uế ngữ, Giang Nguyệt Bạch chớp chớp mắt phản ứng lại đây. Bọn họ này, ngươi ta, chính là ở cho nhau nhục mà. Bởi vì thành quy, cho nên mấu chốt chỗ bị tiêu âm. như vậy đều có thể ồn ào đến như vậy hung. Này còn không phải là thuần túy chính mình phán đoán đối phương mắng chính mình mắng đến khó nghe. Chính mình khí chính mình, sau đó vô năng cuồng nộ sao? Bên trong thành còn cấm tranh đấu, cho nên cũng chỉ có thể ngươi ngươi ta ta. Đánh không đứng dậy, bên cạnh người cũng không để bụng bọn họ cãi nhau. Tập mãi thành thói quen, tiếp tục nói nói cười cười, Giang Nguyệt Bạch đại khái quét biến thành quy. Tuy rằng thật nhiều đều thực kỳ ba, nhưng là có một nói một. Tịch Vân Thành nội thật sự sạch sẽ có tự, bầu không khí an ổn, vô luận nam nữ lão ấu. Đều là quần áo sạch sẽ thỏa đáng, sắc mặt khỏe mạnh, vẻ mặt giàu có tươi cười. Theo khuôn phép cũ, không chút hoang mang ở trong thành sinh hoạt, cho nhau gặp mặt. Cũng là trước bài lễ, hỏi lại chờ hàn huyên, văn nhã thủ lễ, có chút nho ra khí tượng, ít nhất. Giang Nguyệt Bạch mới nhìn dưới là như thế này, đi qua tửu lầu. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Bắc Phương Tinh Minh thẻ bài. Hiện tại nhân tộc là thời đại hòa bình. Các tinh minh chi gian có thể bù đắp nhau. Thượng giới chỉ có thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm. Linh thạch, thượng phẩm linh thạch đều bị trực tiếp gọi là linh thạch. Giang Nguyệt Bạch ở tinh minh hoa 50 khối. Linh thạch. Mới mượn đọc đến về thanh long giới mấy năm nay đại sự ký. Cuối cùng suy tính ra nàng từ thanh long giới Tây Hải bị thiên phạt. Đến bây giờ tổng cộng qua nhiều ít năm, suốt 12 năm. Vừa lúc một kỳ, còn hào, chỉ cần không phải 120 năm. Ra tới lúc sau Thương Hải tang điền cảnh còn người mất liền còn có thể tiếp thu 12 năm đối với hiện. Tại nàng tới nói. Thật sự không dài, biết thời gian, Giang Nguyệt Bạch lập tức tìm đọc có hay không người lưu tin cho nàng. Kết quả phát hiện có thật nhiều, trừ bỏ vài phong Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn ở ngoài. Còn có Thái Thượng Trưởng Lão, Phất Y Chân Quân, một phong vô ký tên, để cho Giang Nguyệt Bạch ngoài ý muốn, là ký tên Cửu Xuyên Tin, chẳng lẽ sư phụ cũng đến thượng giới? Giang Nguyệt Bạch lòng nóng như lửa đốt. Đáng tiếc nàng chỉ có thể nhìn đến mục lục, vô pháp đem tin lấy ra, bởi vì nàng linh thạch không đủ. Truyền tin cùng thu tin là hai bên đều phải chi trả linh thạch. Trên người nàng chỉ còn lại có 100 nhiều linh thạch. Liền gửi một phong thơ đến thanh long giới đều không đủ. Giang Nguyệt Bạch muốn khóc. Đều Nguyên Anh còn nghèo như vậy, chỉ sợ trừ bỏ Phất Y Chân Quân liền không người khác đi. Ủ rũ cụp đuôi từ tinh minh nơi dừng chân đi ra, đối diện góc đường, đoán đâu chung đó sạp đều ở xếp hàng. Tiền vô như nước, thiên nàng nghèo như vậy, nơi này quy tắc hoàn thiện, Nguyên Anh tu sĩ tới đều bị quản chế với thành quy, phòng trừng hóa thần tu sĩ cũng sẽ bị ảnh hưởng, coi như một cái an toàn chỗ. Nhưng là Giang Nguyệt Bạch chỉ nhìn đến phàm nhân, luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ, kim đan tu sĩ đều rất ít thấy. Phòng trừng Nguyên Anh tu sĩ chịu không nổi này đó phá quy củ, căn bản sẽ không tới, vẫn là tạm lưu nơi này kiếm điểm linh thạch, quy hoạch một chút mặt sau tu hành kế hoạch. Trước đem trên người hư rớt linh khí nghĩ cách tất cả đều tu hào, lại đi tìm tăng lên Bạch Long Thương tài liệu cùng ngũ vị sơn nhân rơi xuống. Giang Nguyệt Bạch yên lặng tính toán, nghênh diện đi tới một cái trúc cơ hậu kỳ nam tu, thấy nàng trông đỡ tinh minh nơi dừng chân cửa, nhíu mày nhe răng đối với nàng liền mắng, người chạm nơi này là a có thể hay không a. Ngươi cái, Giang Nguyệt Bạch hoàn hồn, tuy rằng không nghe được ô ngôn uế ngữ, nhưng là cái này nam tu thần sắc còn rất làm nàng tay ngứa, nhà ngươi trụ bờ biển a, quản được như vậy khoan, đôi mắt không thoải mái tìm linh thú y sư đi, hướng ta chừng cái gì mát, cũng không nhìn xem ngài kia ngũ quan, các trường các, ai đều không phục bộ dáng, ngoặc kép ngoặc kép. Giang Nguyệt Bạch dỗi xong liền đi, lưu lại kia nam tu đứng ở tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Nhất thời phản ứng không kịp, Giang Nguyệt Bạch vừa rồi kia trong lời nói không một cái chữ thô tục. Nhưng hắn lại cảm nhận được so chữ thô tục càng cường vũ nhục cùng bạo kích. Nguyên lai còn có thể như vậy vòng qua thành quy mắng chửi người sao? Nam tu bừng tỉnh đại ngộ, thể hồ quán đỉnh, ngũ thể đầu địa, đạo hữu mạc đi, cầu chỉ giáo. Nam tu xoay người muốn đuổi theo, nề hà trong thành không chuẩn tật chay, hắn lại cấp cũng đuổi không kịp Giang Nguyệt Bạch. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch biến mất ở dòng người chung. Cùng lúc đó, ở Giang Nguyệt Bạch vừa rồi nói xong kia một hồi lời nói khi, Tinh Minh nơi dừng chân đối diện đoán mệnh sạp thượng, chính cho người ta phê tự dâu dê lão nhân ngòi bút run lên. Trên giấy vựng khai tảng lớn nét mực, bạch bạch hủy hoại một chương mệnh thiêm, lão nhân buông bút, loát dâu dê. Nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch rời đi bóng dáng, nhưng thật ra cái diệu nhân. Ngoặc kép, hết chương.